Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, Kinh 24 chương Pokemon. Hai quả T2 tinh hạch. Hai quả lóng lánh diễm lệ như máu bản ánh sáng màu T2 tinh hạch. Trước đó, Giản Ngôn sợ là nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình cư nhiên có thể ở mặt thế đệ nhất chu. Ở nhanh như vậy dưới tình huống đạt được hai quả T2 tinh hạch. Tựa như nàng trước theo như lời, mặt thế đệ nhất chu xuất hiện T2 xác suất thật sự là thật quá thấp. Thấp đến ngươi vô pháp tưởng tượng trình độ, thậm chí nàng kiếp trước lần đầu tiên nhìn thấy T2 hay là đang mặt thế 3 tháng hậu. Theo từ thịnh cường bọn họ cấu thành một mặt thế đoàn xe ở tính toán đến cậy nhờ đến thành phố G. Một tương đối nổi danh căn cứ trên đường mới xui xẻo gặp được một cái đã bước vào đỉnh kỳ tùy thời. Sắp sửa tiến hóa thành T3 kim cương biến dị tang thi. Đó là một lực lớn ta nghèo, chiều cao đủ 2 thước nhiều hơn phân nửa đại gia hòa. Nham thạch bàn kiên hậu làn da có thể dùng sở hữu có thể sử dụng được với vũ khí đều đối với nó. Không hề tác dụng, đoàn xe trung đạn từ lâu dùng hết, lúc đó đoàn xe tình huống chân chính có thể xưng được với nguy ở sớm tối. Khi đó hầu đừng nói là nàng, liền liền thân là đội trưởng, sức chiến đấu mạnh nhất từ thịnh cường cũng là bội cảm vô lực. Bọn họ đủ tổn thất gần nửa đội hữu mới tránh được một kiếp. Cuối cùng liền kia mai sắp biến sắc tinh hạch cũng không có thể dám thủ liền chạy. Nghĩ tới đây cái, Giản Ngôn ở cao hứng rất nhiều không khỏi âm thầm may mắn. Nghĩ mà sợ không ngớt, nàng nghĩ không ra vì sao giờ khắc này ở đây liền gặp phải T2. Cứ việc này 2T2 còn rõ ràng chỉ là mới sinh nhi giai đoạn. Thân thủ còn rất mới lạ. Bằng không cũng sẽ không làm cho nàng mượn cơ hội đơn giản liền bị tiêu diệt. Nhưng điều này thật sự là rất không bình thường. T2 ở mặt thế vừa mở ra đệ nhất chu nội xuất hiện. Thực sự quá không bình thường. Việc này âm thầm lộ ra quỷ dị cùng nguy cơ. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp điều tra ra chân thực. Cũng sớm làm được sung túc chuẩn bị. Trực giác nói cho nàng biết nơi này chắc chắn có càn khôn. Bây giờ có thể xuất hiện T1 liền rất bất khả tư nghị. Liền liền 2 ngày trước bị chính mình giết chết kia chỉ T1 cũng là bởi có chút đặc thù khéo mới. Sinh thành, còn có kia chỉ biến dị cầu. Chờ một chút, không đúng, biến dị cầu, T2 còn có T1. Nơi này không đúng, kiếp trước bọn họ đi tới này thời điểm trong tửu điếm sớm liền không có một bóng người. Cũng căn bản không có T2 càng không có biến dị cầu. Nhưng vì sao chúng nó hiện tại có? Còn có T2, một cái T2 thượng sao nói là ngoài ý muốn trùng hợp. Nhưng khi lúc là 2, vẫn là tốc độ hình. Trên lầu 706 kia chỉ T1 nhìn hình thể nếu không phải ngoài ý muốn. Nó cũng sẽ trở thành một chỉ tốc độ hình thợ săn. Còn có kia chỉ biến dị cầu. Như vậy mau tiến hóa tốc độ. Hơn nữa, kiếp trước các nàng đi tới tửu điếm thời điểm, ở đây ngoại trừ bị khóa ở trong phòng không có cách nào đi chỉ có thể bò sát T1 ngoại chúng nó. Căn bản đã sớm mất, nơi này chẳng lẽ không có gì không bình thường địa phương. Nàng không tin, nếu như nàng không có nói tiền đến, nếu như, này gian tửu điếm có chuyện, nhưng sẽ là dạng gì nguyên nhân đâu. Vì sao biến dị cầu cùng T2 không có ở, kiếp trước nhóm người mình cũng chưa từng thấy qua chúng nó 2 cốt. Như vậy chúng nó hẳn là không chết mà là ly khai. Vì sao ly khai đâu? Còn có kia chỉ có tiến hóa thành T1 tang thi. Theo đạo lý nói, đã có thể nhanh như vậy liền xuất hiện T2 cùng biến dị cầu. Ở đây nên có thứ gì đó hoặc nguyên nhân có thể dẫn đến chúng nó tăng tốc biến hóa. Như vậy chúng nó có phải là hay không chiếm được như vậy, đông tây, hoặc là vì tranh đoạt như vậy. Đông tây, mà chính mình tự động lựa chọn ly khai. Mà cũng là bởi vì như vậy, đông tây, bị mang cách tửu điếm vì thế kia chỉ T1 mới không có có thể. Biến thành vì T2 thậm chí T3. Không được, bất luận như vậy, đông tây, hiện tại rốt cuộc ở nơi nào. nó lại rốt cuộc là cái dạng gì vật đều tốt. Như vậy bảo bối cũng không thể tiện nghi người khác, chính cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, huống chi bây giờ còn hẳn là không có. Người khác sẽ nghĩ tới điểm này, có thể tự mình có thể tìm được, cũng đạt được nó, có thể gia tốc tang thi cùng biến dị động vật tiến hóa. Thứ này thế nào cũng nên là kiện bảo bối. Có thể, sẽ không phải là, cái kia đông tây, nếu như là, vậy cũng liền thực sự là muốn kiếm quà a. Giản Ngôn có chút ít hưng phấn thầm nghĩ. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì là, không phải nói chiếm được hai quả năng tinh sao? Mau, mau lấy ra a, ta lập tức liền bắt bọn nó biến thành linh khí hoặc là kim tệ cũng được a. Mặc dù không thể lập tức để không gian thăng cấp, nhưng ngươi nếu như đổi thành kim tệ, ta không những được giúp đỡ ngươi loại thái thu thái còn có thể giúp đỡ ngươi lộng khối tụ linh thổ địa cho ngươi loại thần kỳ hạt giống nha, không gian chung. Tảng đá lớn đầu lại đang chiếu lấp lánh, vừa được biết Giản Ngôn chiếm được hai quả T2 tinh hạch hậu. Tiểu gia hỏa này liền nhạc bất tỉnh đầu, đã sớm không thể chờ đợi được. Nếu không phải là Giản Ngôn vừa vào đến trong không gian liền một bức như có điều suy nghĩ, trầm mặc không nói ở nơi đó muốn sự phân thần, hắn đã sớm lên tiếng, nhưng bây giờ chủ nhân đều tiến vào một lúc lâu, nó là cũng nhịn không được nữa lạp, nha, được rồi, cho ngươi, đem tinh hạch phóng tới tiểu lỗi trên người. Giản Ngôn càng nghĩ càng là cảm thấy suy đoán của mình vô cùng có khả năng chính là chân tướng. Không khỏi liền đem ý nghĩ của mình nói cho tính tính này cách đáng yêu lại thông minh tiểu tinh. Linh, hiển nhiên là muốn nó giúp phân tích, thuận tiện nhìn có thể hay không có biện pháp nào có thể giúp được chính mình mau một chút tìm. Được như vậy, đông tây. Tiểu lỗi mặc dù chưa bao giờ ra quá không gian, hơn nữa ấn tinh linh tuổi này đến tính nó nhiều nhất cũng là một tiểu mao hài. Nhưng không lịch sự nó cùng quá mấy không tồi chủ nhân. Trí tuệ cũng không thuộc mình có thể sánh bằng. Nghe xong Giản Ngôn nói, liền lập tức nghĩ tới một vài thứ. Ta có một loại rất thần kỳ hạt giống. Loại hạ hậu nếu là chịu nhiều tiêu hao một chút linh khí cũng có thể ở trong vòng 3 ngày liền cấp tốc thành thục. Loại này hạt giống loại ra tới thu hoạch có lẽ có thể giúp thượng chủ nhân của ngươi vội. Chỉ là chủ nhân, ngươi xác định như vậy đông tây thực sự có thể so với hai quả năng tinh được không? Ngươi phải biết rằng, nếu như ngươi thật dùng phương pháp này, này hai quả năng tinh đã có thể được toàn dùng rớt. Làm không tốt còn phải cấp lại đâu, ngay cả có một ít khí ba lạp. Luyến tiếc đứa nhỏ bộ không được sói, thật vất vả mới lại có hai quả năng tinh có thể dùng đến chuyển hóa linh khí. Nó thực sự luyến tiếc cứ như vậy tiêu phí rớt, ai biết có phải hay không chỉ là trùng hợp thôi. Quá khó quyết tâm ni tiểu lỗi, luyến tiếc đứa nhỏ bộ không được sói. Tinh hạch là chủ nhân ta thật vất vả có được, ta đều không đau lòng, người yêu thương cái gì. Chớ nói chi là ta cơ hồ có thể 100% khẳng định đó chính là cái bảo bối. Đồng thời nó hiện tại liền khả năng ở ta bên người trong một góc khác tĩnh tĩnh mèo. Muốn là không thể đem nó thu vào tay. Trời ạ, nhà ngươi chủ nhân ta sẽ tan vỡ. Tuyệt đối, ngẫm lại xem đi, nếu có thể đạt được nó. Dựa vào nó có thể cấp tốc nhanh hơn tang thi tiến hóa năng lực. Chúng ta có thể đạt được bao nhiêu tinh hạch. Kia há là chính là hai quả T2 tinh hạch có thể sánh bằng. Nó khả năng đựng năng lượng ít nhất là gấp 100 lần sổ. Vì thế ta là quyết định, lập tức chỉnh ra tụ có thể thổ địa đến, sau đó đem hạt giống loại hạ, 3 ngày sau chúng ta có thể cũng không cần lại lo lắng không có tinh hạch vấn đề. Có lẽ còn có thể lại cho không gian thăng thứ cấp đâu, trên thực tế. Nếu thật là kia, đông tây, hơn nữa có thể đạt được nó nói. Cấp không gian lại tăng thứ cấp hậu tuyệt đối còn có thể có điều lợi nhuận. Này, được rồi, như vậy chủ nhân, ngươi có thể hay không đi nói cho ta biết như vậy bảo bối rốt cuộc là cái dạng gì bảo bối đâu. Nói không tâm động là giả, Tiểu Lỗi nguyên vốn là có một chút dao động tâm ngận, dễ liền bị giản ngôn hình dung ra mỹ hảo ảo cảnh cấp hấp dẫn. Bảo bối thôi, dĩ nhiên là rất thần kỳ rất mỹ diệu bảo bối. Đây chính là thiên cơ. Thiên cơ là không nhưng tiết lộ tích, bằng không sẽ không linh, giản ngôn cười đến cực kỳ gian trá. Cố làm ra vẻ huyền bí nói, bảo bối a, vậy cũng thật là chính là triệt triệt để bảo bối. Nó có một cái tên, gọi là tụ tinh thạch, là ở nào đó cực kỳ đặc thù dưới tình huống bệnh độc kết quả. P.S. Các vị thân nại ống các, đề cử phiếu phiếu A ở nơi nào? Ngố đã làm lại thư bảng đếm ngược đệ tứ trực tiếp bị P dụng điều. Ô ô, hết chương.